Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 918, cao tốc kịch chiến. Linh tiến lên đón, nhìn thấy Linh dám cùng mình đánh đối công, Liệt Chi Hoa lập tức hừ một tiếng, không biết lượng sức, suy, Liệt Chi Hoa phần tay phóng xuất ra màu trắng ánh sáng, cực nhanh vận chuyển. Sau đó một tay đao đâm về Linh, đạo này công kích rất tấn mãnh, liền ngay cả không khí đều nhận đè ép, phát ra tiếng phá hủy. Cộc, Linh vung tấm thuẫn, đánh ra Perfect Guard, Liệt Chi Hoa sững sờ. Hắn bị Linh nhanh chóng phản ứng hơi kinh ngạc đến, ngay sau đó liền gặp Linh đánh ra một kích xinh đẹp phản kích. Cao tốc tia sáng lập tức đâm ngược về Liệt Chi Hoa thân thể. Lập tức Linh vung ra một kiếm, quang chi boomerang, một đạo nhanh chóng xoay tròn kiếm mang, cắt chém hướng Liệt Chi Hoa. Liệt Chi Hoa lập tức xoay người một cái né tránh ra. Tựa như là đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng, kết quả không đợi hắn tiến hành phản công. Sau lưng quang chi boomerang, liền một lần nữa chém tới, có thể trở về. Liệt Chi Hoa giật mình, hắn đưa tay. Rốt cục sử dụng mình giấu ở trong tay áo trường kiếm. Một kiếm chém vỡ quang chi boomerang. Linh, ngươi liền không có mạnh hơn chiêu số sao? Liệt Chi Hoa thói quen tiến hành trào phúng. Tốc độ cần chuyên chú, mà phân tâm thì sẽ ảnh hưởng tốc độ. Đây là hắn thường dùng sáo lộ. Kết quả liền nghe Linh nói ra. Đương nhiên là có. Lôi quang lượn vòng. Linh thân thể bắt đầu xoay tròn, một đạo màu lam lấp lóe hồ quang điện hình tròn kiếm mang. Liền nháy mắt bỗng nhiên mở rộng, bởi vì loại công kích này là toàn phương vị, cho nên cho dù là nhanh như Liệt Chi Hoa, mà cũng khó có thể né tránh. Thế là, hắn cắn răng một kiếm chém tới, Liệt Chi Hoa cố nhiên chống cự lại, nhưng mình thân thể bởi vì tiếp nhận. Lôi quang lượn vòng, một kích toàn lực, trực tiếp bay ngược lấy ra, đụng nát một khối nham thạch to lớn. Ngô, Thánh Vương Điện liền truyền đến tiếng thét chói tai, không nghĩ tới lại là Linh chiếm thượng phong, mà lại là trực tiếp đem Liệt Chi Hoa cho đánh lui. Liệt Chi Hoa từ vỡ vụn nham thạch bên trong ra sức nhảy ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là bụi đất cùng phẫn nộ. Từ khi hắn tiến vào Thánh Vương không gian về sau, vẫn duy trì bằng phẳng tóc, sạch sẽ quần áo, những người khác bởi vì chiến đấu mà hình tượng không tốt lúc. Liệt Chi Hoa một mực duy trì thong dong, kết quả chỉ có thể duy trì đến Linh trước mặt. Liệt Chi Hoa ngưng tiếng nói, đã ngươi có thể may mắn còn sống sót đến nơi đây. Quả nhiên thật sự có tài, thế nhưng là... Như ngươi loại này công kích, thân thể của ngươi chống đỡ không được đi. Dù sao ngươi chỉ là một cái quang mạch cấp. Hắn biết, lôi quang lượn vòng, tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Linh trạng thái vẫn duy trì không sai trình độ. Thậm chí tại huy sái xong, lôi quang lượn vòng, về sau, lập tức một cái bước xa xông lên. Lần nữa hiện ra lăng lệ kiếm thuật tới, Liệt Chi Hoa cắn răng ứng đối, núi thuần thần nói ra, ngươi nhìn, đây chính là thánh nữ chi hồn tác dụng, linh thể năng vốn cũng không sai, hiện tại mạnh dòng dã một lần. Rong La liền vội vàng gật đầu, Linh nói với nàng qua, lôi quang lượn vòng, cùng Niết Bàn tự bảo một cái cấp bậc kỹ năng. Tại lần trước sử dụng Niết Bàn tự bảo đối phó Du Jin về sau, Linh thân thể trực tiếp lâm vào vô ích, thậm chí biến thành một đứa bé, có thể thấy được tiêu hao đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà bây giờ, Linh tùy tiện sử dụng ra, lôi quang lượn vòng, còn có thể tiếp tục không gián đoạn tiến hành công kích. Thể năng cùng năng lực khôi phục đều là tăng lên trên diện rộng. Phanh phanh. Linh cùng Liệt Chi Hoa đao quang kiếm ảnh, lập tức tiến vào một loại phi thường khắp nơi là tàn ảnh trạng thái. Tốc độ của hai người đều nhanh, mà Linh còn có thời gian đình chỉ vân vân kỹ năng. Một nháy mắt hình tượng bên trong liền phảng phất trống một nửa. Chỉ là động một chút lại dần hiện ra hai bóng người. Lập tức lại lập tức biến mất. Chỉ có thể nghe thấy tia lửa va chạm, cùng binh khí va chạm phát ra chói tai tiếng vang. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem một màn này. Thánh Vương cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn thở dài một hơi. Có thể đuổi theo liệt chi hoa loại này tần suất chiến đấu. Thiên diện công chúa thế nhưng là tìm tới một cái tuyệt thế hiếm thấy thần hữu kỵ sĩ a. Nghe được, Thánh Vương đều kìm lòng không đặng nói như vậy. Đám người càng là ngạc nhiên. Núi Thuần Thần nhìn thoáng qua Thánh Vương. Thiên diện công chúa cùng Thánh Vương có chỗ mâu thuẫn, mà Thánh Vương tựa hồ đối với linh mắt khác đối đãi. Xem ra Quang Huy thần vực tương lai cục diện sẽ rất vi diệu a. Trận này tại Thánh Vương không gian bên trong tranh tài, chỉ là một cái càng đại hội hơn nghị màn che. Núi Thuần Thần rất rõ ràng điểm ấy. Thánh Vương muốn thống nhất toàn bộ chúng thần chi kính, đem Quang Huy thần vực thế lực thẩm thấu nhập xuống giới tứ đại thần vực ở trong. Mà Thiên Diện công chúa cầm ý kiến phản đối, bởi vì Linh cùng Thiên Diện công chúa nhiều lần viện trợ, cho nên Núi Thuần Thần lựa chọn duy trì Thiên Diện công chúa. Nàng là thần, không cần cân nhắc quá nhiều đồ vật. Lúc này ở chiến đấu bên trong, Liệt Chi Hoa đã bị Linh cao tiết tấu chiến đấu hù đến. Ngươi thật là một cái quái vật. Liệt Chi Hoa cắn răng, trong lòng của hắn phẫn nộ, đánh một cái quang mạch cấp tiểu quỷ dây dưa thời gian dài như vậy. Người khác trông thấy sẽ châm biếm. Mà lúc này, một bên Mipha thì đang lặng lẽ thi triển pháp thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.